Lâm gia công tử muốn phát lương thực cho các thôn dân của Trương gia thôn và Tần gia thôn. Bây giờ chắc cũng vào thành hết rồi. Lương Dung Kỳ phe phẩy chiếc quạt. Nghe nói đến việc này, đuôi lông mày nhếch lên. Lộ rõ ý cười. Nói, cái tên này thật đúng là bại gia công tử. Đi xem náo nhiệt thôi. Xem hắn Lâm gia có bao nhiêu lương thực để phát. Tổn hại mình làm lợi cho kẻ khác. Lương gia bọn chúng sẽ không làm. Ngay cả đám dân đen kia cũng biết đạo lý này. Thật đáng tiếc, tên khốn kiếp kia lại không biết. Cha hắn cũng đã nói. Để Lâm gia cho tên tiểu tử kia tự giày vò đi. Để xem Lâm gia có bao nhiêu gốc rễ cho tên tiểu tử đó chơi như vậy. Lâm phủ, thôn dân đứng xếp hàng tại đó. Trong tay cầm bao tải. Thần sắc khẩn trương chờ đợi. Lâm công tử muốn phát lương thực cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không biết là thật hay giả. Nếu như là giả thì phải làm sao? Nhưng bọn họ tin tưởng. Lâm công tử tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Lâm Vạn Dịch nheo mắt. Dò hỏi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Làm sao ồn ào như thế? Ngô lão nói. Lão gia, hôm qua công tử không phải nói sẽ phát lương thực cho hai thôn dân. Hiện tại các thôn dân đều đã tụ tập ở bên ngoài phủ. Công tử làm những chuyện này. Hắn xem không hiểu. Cho rằng không phải quá tốt. Lâm Vạn Dịch nổi giận nói. Làm càn. Nếu là phát lương thực thì đưa người đến kho lúa chứ. Dẫn người tới đây làm gì? Nộ khí. 88. Hôm qua đã giày vò một trận nghĩ cho nghịch tử này một trận giáo huấn. Nhưng kết quả không khả quan. Thôi bỏ đi vây. Mở một con mắt. Nhắm một con mắt để tùy hắn vậy. Nhưng thật không nghĩ đến tên nghịch tử này còn tập hợp hai thôn dân ngoài cửa. Thật sự là càng ngày gan càng to bằng trời rồi. Đi thôi, đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch đứng dậy. Muốn xem nghịch tử này rốt cuộc muốn làm gì. Vừa đi ra thì đụng mặt với Chu Trung Mậu. Bá phụ, người đi đâu vậy? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Vạn Dịch trong lòng tức giận nói. Đi đâu? Đi xem chuyện tốt mà biểu ca ngươi đang làm. Những thôn dân bên ngoài kia tới đây làm gì? Ngươi thân là giáo đầu trong phủ làm sao có thể mặc kệ không quản chứ? Chu Trung Mậu biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác. Nói, bá phụ, chuyện này không phải người đã tán thành rồi sao? Ta tán thành hả? Lâm Vạn Dịch đang muốn một trưởng cho tên Châu Trung Mậu này ngã xuống đất. Đúng vậy ạ, hậu viện của biểu ca chất đầy lương thực. Vậy nhất định là bá phụ tối hôm qua đã cho người trong đêm đưa tới. Hiện tại các thôn dân ở bên ngoài phủ chờ. Không phải là do bá phụ cho phép còn gì. Chu Trung Mậu nói. Lâm Vạn Dịch và Ngô Lão liếc nhìn nhau. Ngô Lão lắc đầu biểu thị không hiểu rõ tình hình. Sau đó một lời không nói hướng về hậu viện mà bước. Hắn muốn nhanh xem tên tiểu tử này rốt cuộc lại làm trò gì nữa. Bên ngoài phủ. Cầu tử giơ tay lên, nói, tất cả yên lặng, công tử nhà ta nói, đợi lát nữa các ngươi xếp thành hàng rồi cùng ta đi lấy lương thực. Không được làm loạn, nếu như phát hiện có người lạ phải mau chóng thông báo. Tất cả đi theo ta, các thôn dân đều vui mừng hớn hở, đều muốn reo hò ra. Hậu viện, Lâm Vạn Dịch và Ngô Lão đứng tại chỗ kia có chút choáng váng. Trong sân phủ kín lương thực. Một chân dẫm xuống đều có thể lưu lại vết chân. Lão gia, người tối hôm qua đã cho công tử vận chuyển lương thực đến. Ngô lão hỏi, ta đâu có bệnh đến mức cho tên nghịch tử này vận chuyển lương thực đến. Nhưng hắn lấy số lương thực này ở đâu ra? Kho lúa chỗ đó không có người đến bẩm báo. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Ngô lão thấp giọng nói. Kho lúa chỗ đó thị vệ tuyệt đối sẽ không có người quay lại bẩm báo. Đó chỉ có thể nói, số lương thực này căn bản cũng không phải là kho thóc của Lâm Phủ. Nhưng nếu như không phải, vậy công tử lấy đâu ra số lương thực này? Lâm Vạn Dịch tiến vào trong phòng, đẩy cửa ra, nói, nghịch tử, lương thực bên ngoài lấy ở đâu ra? Xuyệt, xuyệt, Lâm Phàm đang nằm ngáy o o, đáp lại là hai người hầu tiến tới bẩm báo. Nghịch tử, người đứng lên cho ta. Lâm Vạn Dịch đập tay mạnh lên bàn. Lâm Phàm đột nhiên bừng tỉnh giống người bị bay mất hồn. Cha, người làm gì vậy?